Chiến thần biến, chương 257, trong núi tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Vũ Lan Thiên Nguyệt vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, môi khô héo, trên mặt không có một tia huyết sắc, vũ nhân tộc chân quý nhất một đôi trên cánh, vũ mao lộ ra vẻ có chút xốc xếch, rất nhiều ngày cũng không có xử lý qua. Tỷ, ta không tin hắn sẽ chết, thật sự ta không tin. Khác U Mê Thiên Nguyệt, công tử hắn cũng là người, hắn mặc dù rất cường đại, nhưng cõi đời này, so sánh với công tử cường đại người vẫn có rất nhiều, bọn họ sợ công tử lớn lên uy hiếp được bọn họ. Vũ Lan Tử Huyên an ủi muội muội, cũng giống như là ở thuyết phục bản thân. Công tử đối với chúng ta có đại ân, hai lần ân cứu mạng tạm không nói đến, ngươi tìm muội ta có thể có hôm nay, toàn bộ chối cải công tử trợ giúp, cho nên công tử kẻ thù cùng chúng ta cha mẹ kẻ thù, giống nhau trọng yếu. Vũ Lan Thiên Nguyệt nước mắt đã chảy khô, này có, nàng ngẩng đầu, một tờ tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên vô cùng lạnh như băng, gật đầu. Không sai, báo thù. Mình U Vũ trở lại chân Vũ Thành sau khi trực tiếp bế quan đi, bế quan trước bắn tiếng, không nhập thánh, không xuất quan. Trần Vũ học viện đinh tự khu thứ 138 hiệu lâu lầu 3 một gian trong túc xá, không có bởi vì giáng cấp khóc, không có bởi vì thất tình đả kích khóc, không có bởi vì vô tận cười nhạo châm chọc khóc trôi qua bàn tử cách lâm, giờ này khắc này, nhìn thượng quan nam gào khóc. Vừa gặp phải Đằng Phi lúc trước, hắn chưa từng có bằng hữu chân chính, ở gia tộc hắn là không ra gì bàn tử, đám kia thiên phú tốt các huynh đệ tỉ muội thì hắn tại không có gì. Ở học viện thích nữ hài tử rời đi hắn, vẫn hung hăng thương tổn hắn, rất nhiều từng đồng học cười nhạo hắn. Là Đằng Phi cho hắn một loại bằng hữu cảm giác, mặc dù chung đụng thời gian cũng không dài, nhưng bàn tử đã đem Đằng Phi trở thành hắn một tiếng bạn thân. Hắn bị khi dễ thời điểm, là Đằng Phi, sau khi trở về trước tiên giúp hắn báo thù, thậm chí đem cái kia rầm rĩ không ai bì nổi người đuổi ra ư học viện. Là Đằng Phi, nói cho hắn biết người phải có mơ ước, thích buôn bán không phải là sai, muốn kiên trì lý tưởng của mình. Ta muốn xin nghỉ học, ta muốn trở thành trên đời, thành công nhất thương nhân, nghe Đằng Phi đã nói, hắn có một người huynh đệ, ở đế đô có một cái dòng binh đoàn, ta muốn từ nơi nào bắt đầu. Sau khi khóc, bàn tử nói ra lời trong lòng của mình. Ta trời xanh tựu không thích hợp thành là một người võ đạo cường giả, nhưng ta có thể thành là một người trên buôn bán cự đầu. Ta muốn để bạn tốt của ta hảo huynh đệ Đằng Phi ở tinh thần thượng xem ta trở thành trên đời thành công nhất thương nhân. Thượng quan nam đỏ hồng mắt rất chăm chú gật đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn bàn tử. Ta ủng hộ ngươi, cách lâm đồng học ngươi là một có lý tưởng người, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công, ngươi buông tay đi làm đi, tấm tạp phiến này trong, có ta sở hữu để dành, giấc mộng của ngươi coi là ta một phần. A, này, lớp trưởng đại nhân, ngươi đây là ý gì? Bàn tử không tốt xoa ánh mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thượng quan nam. Ngu ngốc, thượng quan nam ở trong lòng mắng, khẽ cắn môi dưới, một đôi sáng rỡ con ngươi cùng bàn tử mờ mịt ánh mắt nhìn nhau, một hồi lâu tài nhịn không được hừ một tiếng. Cái kia gọi Phương Phương yêu tinh không thích ngươi, chẳng lẽ cõi đời này, sẽ không người khác thích ngươi sao? Ngươi, thật là một ngu xuẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, vị này tính cách hoạt bát luôn luôn cái gì cũng dám nói cô bé đập mạnh chân, bộ mặt thẹn thùng rời đi bàn tử túc xá, lưu lại hắn một người ở nơi đó ngẩn người. Một lúc lâu, bàn tử mới phục hồi tinh thần lại, mắt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc nhưng ngay sau đó thoáng cái nhảy dựng lên, cười ha ha, cười cười, nước mắt lại nhịn không được từ khóe mắt chảy ra. Đằng Phi, ngươi nhìn thấy sao? Ngươi nhìn thấy sao? Vẫn là có người yêu thích ta, là một đại mỹ nữ Nga. Đằng Phi, ngươi thấy được sao, thật sự ta không có lừa gạt ngươi, thật sự có người yêu thích ta. Chấm, Bạo Long trở lại đế đô, đem mình một buổi trưa người quan ở trong phòng ai cũng không thấy, đã có chút danh tiếng Phi Long dòng binh đoàn thành viên, cũng biết gần đây đoàn trưởng đại nhân tâm tình không tốt, ai cũng không dám sợ đoàn trưởng đại nhân rủi ro, cho nên, Bạo Long gian phòng chung quanh mấy trong phạm vi 10 thước im ắng, không có một bóng người. Rầm rầm rầm, một trận tiếng gõ cửa vang lên. Cút đi, lão tử không phải nói, ai cũng không thấy. Bạo Long rít gào thanh âm, tràn đầy khàn giọng, ở trong phòng truyền tới. Phía ngoài một năm nay nhẹ học sinh khuôn người như vậy cười khổ, đối với nơi xa hướng hắn nháy mắt Phi Long dòng binh đoàn thành viên làm như không thấy, nói. Là Bạo Long đại ca sao? Ta là Đằng Phi niên trưởng, hắn ở thời điểm ta từng nói qua, muốn theo đuổi hắn. Trong phòng tiếng mắng đột nhiên dừng lại, nhưng ngay sau đó, đạm mạc thanh âm truyền đến. Ngươi tới làm cái gì? Ta nghĩ, Phi Long dòng binh đoàn mặc dù rất cường đại, nhưng nên vẫn thiếu một gã luyện dược sư. Lưu Vân Tiêu bình tĩnh vừa nói, trong lòng nhưng nhịn không được cười khổ, ta đây là tại sao vậy? Ta đường đường chân vũ học viện học sinh, tại sao phải làm như vậy? Trương Thiên bọn họ đều nói ta triệt để điên rồi, ta thật sự điên rồi sao, hắn cũng đã mất ta làm như vậy còn nữa ý nghĩa sao? Vẫn đáng giá sao, mặc dù trong lòng không ngừng ở hoài nghi quyết định của mình, nhưng Lưu Vân Tiêu cước bộ nhưng chưa từng lui về phía sau hơn phân nửa bước. Một lúc lâu cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một cái vóc người thân ảnh cao lớn, một cái ánh mắt đỏ bừng đại hồ tử sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn Lưu Vân Tiêu, đánh giá hồi lâu, mới từ trong kẽ răng bài trừ một câu nói. Ngươi là Chân Vũ học viện học sinh, làm như vậy, đáng giá sao? Trước mắt đại hồ tử một câu nói kia giống như là mặt trời đỏ phát ra hợp kiếm, bắn thủng Lưu Vân Tiêu trong lòng sở hữu vẻ lo lắng, hắn trịnh trọng gật đầu, nói một chữ. Trị giá, không cho lười biếng, gọi ở dưới thác nước đứng 5 canh giờ, ngươi dám chỉ đứng 4 canh giờ. Có phải hay không cảm thấy thịt của ngươi mão thân là đế cấp ta tựu không có cách nào thu thập ngươi. Kỳ ảo thanh âm, hoàn toàn áp quá ngàn trượng thác nước truyền đến tiếng oanh minh, giống như là từ cửu thiên truyền đến. Một con lấm la lấm lét tử hạc vẻ mặt đau khổ lại nhảy trở lại thác nước dòng nước xiết chung đi, lẩm bẩm nói. Nghĩ tới ta đường đường thanh long lão sao, cho dù năm đó, khụ khụ, năm đó cũng không còn như thế tu luyện quá. Tử hạc bên cạnh đứng một cái thân thể to lớn đích thanh niên tùy ý ngàn trượng thác nước dòng nước xiết đánh sâu vào thân thể của mình cười lạnh nói. Có loại ngươi phản kháng a phi tiểu tử có loại ngươi cùng lão tổ ta đánh một đoàn. Nhìn lão tổ ta không thu thập cho ngươi phục phục tiếp tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Điêu dựng thẳng đứng người dậy, vô cùng dầm dĩ nói. Đánh tựu đánh, làm thiếu gia sợ ngươi. Người trẻ tuổi cười lạnh, đưa tay một giếng, đủ để đem tảng đá lớn đánh nát thác nước dòng nước xiết giống như là bị một cổ vô hình lực đạo dẫn dắt trực tiếp oanh hướng kia chỉ tử hạc, lúc này đem tử hạc cho lao ra vài trăm thước xa, chạy ào thật sâu đàm thủy trong. Con bà nó chứ tiểu tử, ngươi dám giới tập. Tử hạc bị dòng nước xiết trong nháy mắt lao ra mấy trăm thước ngoài, từ trong nước trôi ra, hổn hển lớn tiếng mắng. Sách là một mình ngươi đần, ta nói thanh long, ta phát hiện ngươi từ ta tinh thần trong thức hải đi ra ngoài sau này, trở nên ngu xuẩn rất nhiều. Người trẻ tuổi cười hì hì nhìn hướng bản thân vọt tới tử hạc trêu đùa. Biến, đều do này đầu tử hạc quá đần. Tử hạc rít gào, dương nanh múa vuốt bổ nhào tới đây, một người một hạc nhất thời ở ngàn trượng thác nước dòng nước xiết hạ vung tay. Cực xa nơi một ngọn trên đỉnh núi cao, đứng một cái tuyệt mỹ quần đỏ cô gái, trên mặt mỉm cười nhìn một màn này, khi thấy kia to lớn thân ảnh ở đại dưới thác nước chằn chọc xê dịch hùng hồn khí huyết bộc phát ra, để ngàn trượng thác nước đều không thể đánh sâu vào đến hắn thời điểm tuyệt mỹ quần đỏ cô gái hài lòng gật đầu, lẩm bẩm nói. Cường đại phượng hoàng huyết mạch Trung Châu phượng hoàng nhất tộc các ngươi sợ là tưởng tượng không được ở xa xôi nam vực ra khỏi một cái phượng hoàng huyết mạch thiên tài sao. Một đạo ảm đạm thần sắc trong nháy mắt từ cô gái trong mắt hiện lên, nhưng ngay sau đó, trên mặt của nàng khôi phục bình tĩnh, đứng ở nơi đó, giống như tiên nữ yên tĩnh, cao quý. Người trẻ tuổi, dĩ nhiên là ở lại ám nguyệt cấm địa chỗ sâu đằng phi, đầu kia tử hạc không cần phải nói, chính là thanh long lão tổ. Nguyên tưởng rằng đồng muốn huấn luyện chỉ có đằng phi một người, nhưng lại không nghĩ rằng, thanh long lão tổ đã ở huấn luyện của nàng trong, đằng phi hoàn hảo, thanh long lão tổ còn lại là bá đạo dầm dĩ quen, vừa bắt đầu vẫn biểu hiện ra một điểm không cam lòng, nhưng bị đồng hung hăng thu thập quá mấy lần sau, rốt cục nhận rõ trước mắt thực tế, phải đi theo đằng phi cùng nhau tu luyện thân thể. Thân thể tài là một người căn bản, hiện tại người tu luyện cũng dạy đấu kỹ, dạy binh khí, thậm chí dạy đấu khí vận hành phương thức nhưng bọn hắn nhưng quên một chuyện, thân thể tài là một tu luyện giả căn bản. Không có tốt đẹp chính là thân thể, cho dù tu luyện tới đế vương cảnh giới, cũng là uổng phí. Đây là đồng ở để đằng phi cùng thanh long lão tổ dưới thác nước tu luyện thân thể thời điểm nói lời. Thanh long lão tổ không phục phản bác nói, thân thể của ta đã là đế vương cảnh giới, cần gì luyện nữa? Đồng là trả lời như vậy thanh long lão tổ, linh hồn của ngươi, hiện tại cũng không có cùng đế vương tử hạc hoàn toàn phù hợp tinh thần của ngươi cảnh giới, vẫn chỉ là vương cấp mà thôi, cho dù có đế vương cấp bậc chính là thân thể, ngươi cũng vận dụng không ra, nhất định phải trải qua tu luyện, để linh hồn của ngươi cũng lĩnh ngộ đến đế vương cảnh giới thân thể cường độ, ngươi tài có thể chân chánh hiểu đế vương cảnh giới nhục thân cường đại. Cho nên, đằng phi cùng thanh long lão tổ cuộc sống bi thảm cứ như vậy bắt đầu. Ngàn trượng cao đại thác nước sở sinh ra lực đánh vào lượng có thể so với một tòa núi lớn trực tiếp đè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ban đầu thời điểm, vô luận là đằng phi hay là thanh long lão tổ, ở nơi này dưới thác nước, ngay cả một giây đồng hồ đều không thể kiên trì tự trực tiếp bị nước chảy cuốn đi, thậm chí bằng đằng phi mạnh mẽ khí lực cũng bị một số vết thương nhẹ. Cái gì thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp, cái gì bát bộ thiên long quyết chi long chúng thiên, ở nơi này thiên nhiên lực lượng cũng lộ ra vẻ như vậy tái nhợt yếu ớt. Cho đến lúc này, Đằng Phi mới hiểu được mình nguyên lai là lại yếu như vậy, nhìn đồng nổi bật thân thủ, ở thác nước trông từ phi thăng, từ phía dưới vẫn bay đến phía trên nhất, vô luận là Đằng Phi, hay là Thanh Long Lão Tổ, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Thanh Long Lão Tổ lúc này len lén nói cho Đằng Phi, đồng thực lực ít nhất là đế vương cảnh giới. Bởi vì cho dù Thanh Long Lão Tổ năm đó vương cấp điên phong thời điểm, cũng không dám nói có thể đẩy lấy ngàn trượng thác nước áp lực từ phi thăng, đừng nói ngàn trượng thác nước coi như là một cái mấy trăm trượng cao thác nước khổng lồ nước chảy đánh sâu vào xuống tới cũng đủ để đem một cái đấu thánh đánh sâu vào được người bị thương nặng. Cái loại này lực đánh vào độ tuyệt không kém gì một cái thánh giả một kích toàn lực. Mà nay thời gian vội vã quá khứ nửa năm, Đằng Phi đã có thể ở này thác nước trong kiên trì 5 canh giờ, Thanh Long Lão Tổ cũng có thể, hai người thậm chí có thể đẩy lấy loại này kinh khủng đánh sâu vào, giống như bây giờ đánh nhau một trận. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.